Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, người Saiya giáng lâm. Không phải không thừa nhận, tiểu tử, chuyện cười của ngươi rất mới mẻ. Ta suýt chút nữa liền nhịn không được. Bắc Giới Vương rất lâu mới bình phục tâm tình của chính mình, lại đổi một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt, hỏi: "Ngươi vừa nói, ngươi tên gì tới?" "Ta tên Son Goku." Vũ Không Hồi đáp. Bắc Giới Vương thỏa mãn gật gù, nói rằng: "Rất tốt, Son Goku, ta đã quyết định, ta muốn đem chính mình buồn cười nhất chuyện cười dạy cho ngươi." Cuối cùng còn không quên bổ sung một câu: "Như thế nào? Chuyện cười của ta nhưng là vũ trụ đệ nhất buồn cười nha. Ai muốn theo ngươi học chuyện cười a?" Vũ Không suýt chút nữa muốn đi tới bóp chết cái này vô căn cứ ra hỏa. "Ta nói chính là nhường ngươi dạy ta võ công chiêu thức, không phải chuyện cười." Nghe xong Vũ Không, Bắc Giới Vương không tên có chút sầu não, mang theo thương hại địa liếc mắt nhìn Vũ Không, nói rằng: "Ai, ngươi rõ ràng là một khối giảng chuyện cười tài liệu tốt, không cùng ta học chuyện cười. Đáng tiếc, đây là một cái bị võ thuật làm lỡ tiết mục ngắn đại sư." Bắc Giới Vương ở trong lòng yên lặng mà cho Vũ Không dán lên nhãn mác: "Theo ngươi học giảng chuyện cười mới có quỷ." Vũ Không nội tâm là nhật cầu: "Ta cảm giác ngươi tựa hồ cũng không có bị nơi này ảnh hưởng của trọng lực, từ hơi thở của ngươi lên, ta cảm giác thực lực của ngươi đã vượt xa ta." Bắc Giới Vương bình tĩnh nói: "Không lâu sau đó, chúng ta địa cầu sẽ nghênh đón hai cái mạnh mẽ người Saiya. Hơn nữa, phía sau bọn họ đứng chính là vũ trụ đế vương Frieza." Vũ Không vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, trầm giọng nói: "Địa cầu vị trí đã bại lộ, ta là người Saiya, Frieza nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hết thảy người Saiya, mà địa cầu cũng sẽ theo gặp xui xẻo." Từ Raditz đi tới địa cầu một khắc đó, Frieza lắp đặt ở sức chiến đấu tham chắc nghi bên trong máy nghe trộm đã biết rồi trên địa cầu tất cả, bất kể là Long Châu tồn tại, vẫn là người Saiya tồn tại, có thể trên địa cầu Long Châu cũng sẽ không trở thành Frieza mục tiêu. Dù sao Namek Long Châu nắm giữ càng to lớn hơn cường hiệu quả, nhưng hắn là nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Frieza sẽ không cho phép không có bị hắn trưởng khống người Saiya tồn tại. Mặc dù là Vegeta, ở hắn bên kia cũng là phòng bị lớn hơn tín nhiệm. Nghe xong Vũ Không, Bắc Giới Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Không, dường như muốn nhìn thấu nội tâm hắn ý nghĩ giống như vậy. Nhìn hồi lâu, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Ngươi tuy rằng cũng là người Saiya, nhưng ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được bất kỳ tà ác khí tức. Hay là đem cái kia hai chiêu truyền thụ cho ngươi, là cái lựa chọn không tồi. Có điều, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là hy vọng ngươi không nên đi chọc Frieza. Ngươi căn bản không biết Frieza khủng bố." Vũ Không chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không tiếp lời Bắc Giới Vương, cho rằng Vũ Không là ngầm thừa nhận. Liền tiếp tục nói: "Ta chỗ này có hai chiêu tuyệt học, một chiêu gọi Giới Vương Quyền, có thể tăng lên gấp đôi thực lực của ngươi. Nhưng nó nhưng có một cái rất lớn thiếu hụt, chính là sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn thương tổn. Khác một chiêu gọi là Nguyên Khí Đạn, đó là một loại có thể hội tụ vũ trụ hết thảy năng lượng chiêu thức. Bất kể là cây cỏ thực vật, vẫn là nhân loại động vật, người cũng có thể từ bên trong thu được một chút năng lượng, sau đó tạo thành uy lực mạnh mẽ nguyên khí đạn. Mà nguyên khí đạn năng lượng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nếu như dùng không tốt, thậm chí có thể sẽ hủy diệt ngươi muốn bảo vệ địa cầu. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên sử dụng nguyên khí đạn. Rõ chưa?" Nghe xong Bắc Giới Vương, Vũ Không gật đầu lia lịa, nói: "Ta rõ ràng, hiện tại liền bắt đầu tu luyện sao?" Bắc Giới Vương ánh mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau nói rằng: "Khoảng cách người Saiya giáng lâm địa cầu còn có hơn 2 tháng thời gian, người đến dành thời gian. Muốn ở thời gian 2 tháng học được này 2 chiêu, kỳ thực Vũ Không muốn nói, coi như không học được cũng không có cái gì quá đáng lo. Hắn giờ phút này đã xa vượt xa hiện nay Vegeta. Hắn học này hai chiêu, đơn thuần là muốn vì sau đó làm chuẩn bị sau khi hơn 2 tháng bên trong. Vũ Không liền ở lại Bắc Giới Vương Tinh tu luyện, cùng trên địa cầu Long Châu chiến sĩ đồng thời khắc khổ tu luyện. 2 tháng sau nào đó một ngày, buổi sáng 11 giờ 43 phút, hai tên người Saiya rốt cục đến địa cầu, hai đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Phía sau theo cuồn cuộn hỏa diễm, cuối cùng va chạm ở một tòa trong thành thị. Người Saiya Vegeta cùng Nappa hai người phi thuyền vũ trụ, đem thành thị mặt đất đập ra 2 cái hố to. Đám người chung quanh nhất thời loạn tung tùng phèo, kêu sợ hãi chạy trốn tứ phía. Thật đáng sợ, cái kia đó là vật gì? Trên trời thật giống có món đồ gì rơi xuống. Là thiên thạch sao? Trời ạ, rơi xuống cái kia màu trắng viên cầu. Bên trong như là có món đồ gì muốn đi ra. Chỉ nghe, xì ca, một tiếng. Đơn khoang thức phi thuyền vũ trụ khoang cửa bị mở ra. Trước hết đi ra, là một vị vóc dáng không cao người. Mặc trên người kỳ quái một bộ. Tóc trùng thiên dựng đứng ở trên đầu, lại là người. Cho ăn, tiểu tử, các ngươi đem mặt đường cho đập hư. Thường tiền, một cái người đi đường thấy đối phương dài đến nhân loại người như thế. Lợi dụng vì là ai ở trò đùa dai, còn có ta xe. Các ngươi đem ta đứng ở ven đường xe cũng đập hư. Thường tiền, nghe nghị luận sôi nổi mọi người. Nappa đứng Vegeta bên người, nói rằng, Vegeta, chúng ta có muốn hay không cùng những người này chào hỏi? Nơi này chính là địa cầu A. Vegeta chung quanh liếc mắt nhìn, cười nói, hạ thủ nhẹ một chút, chớ đem địa cầu cho đánh hỏng rồi, bằng không bán không ra giá tiền cao. Biết rồi, ta sẽ chú ý. Nappa thân thể dần dần lơ lửng giữa trời, trên người năng lượng điên cuồng vận chuyển, sau đó khoát tay, cả người khí thế ầm ầm bạo phát, uống a, như một viên đạn hạt nhân bạo phát. Thành thị ở Nappa khí thế oanh kích dưới, trong nháy mắt bị oanh nát tan. Trên mặt đất dâng lên một viên nồng đậm đám mây hình nấm xa ngoài vạn dặm. Piccolo, Tiên Xin Han đám người cũng đều biểu hiện ngẩn ra. Mặc dù là cách xa nhau như vậy xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được nơi đó khí thế khủng bố. Người Saiya đến rồi. Bọn họ sớm hơn 1 tháng. Chúng lòng người nhảy không khỏi ra tốc tại chỗ. Nappa cùng Vegeta lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn bị chính mình bốc hơi lên một không thành thị, không khỏi cười nói, ha ha, như thế nào Vegeta, ta này một chiêu đủ nhiệt tình đi. Ngớ ngẩn, nếu như cái kia gọi Long Châu đồ vật ở trong cái thành thị này làm sao bây giờ? Người đem thành thị phá hủy, chúng ta thu được sống mãi nguyện vọng nhưng là thất bại. Vegeta không vui nói. Nappa nhất thời khí thế một đôi, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, Vegeta, ta đem việc này quên đi. Quên đi, trước tiên tìm trên tinh cầu này sức chiến đấu cao nhất ra hỏa đi. Hắn hay là chính là giết chết Raditz hung thủ. Tìm hắn hỏi dò Long Châu tâm tích, nhất định không sai. Vegeta ấn xuống sức chiến đấu tham chắc nghi, bắt đầu quét hình toàn bộ địa cầu. Nappa cũng đồng dạng ở quét hình. Hắn có chút khó có thể tin nói rằng, Vegeta, không đúng lắm a, trên tinh cầu này sức chiến đấu vượt qua 1000, có mấy cái người đâu? Hoảng cái gì, coi như vượt qua 1000, đối với chúng ta tới nói cũng là cặn bã. Tìm tới, bên kia có 2 cái mạnh mẽ nhất ngươi năng lượng phản ứng. Chúng ta đi, nói xong, 2 người liền thả người bay ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.